Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1395, nơi trú quân. Bởi vì lúc mới đầu sau khi, nơi này quỷ vật hẳn cũng chỉ có Phệ Nhân Vương, nhưng theo thời gian trôi qua, Phệ Nhân Vương chia ra càng ngày càng nhiều Phệ Nhân Quỷ. Cho nên ngay từ đầu xảy ra chuyện địa điểm, có lẽ liền ẩn tàng cái kia kinh khủng Phệ Nhân Vương. Hạ Thiên Kỳ vốn là cũng không định đưa người binh lính kia hồi cái gì trụ sở chính, bởi vì hắn không muốn cùng nơi này người bình thường có qua lại gì. Nhưng là nghĩ đến chỉ dựa vào hai người bọn họ là rất khó khăn đem toàn bộ quỷ vật tìm khắp đến. Ngược lại là có thể dùng một chút người ở đây. Dù sao đây cũng tính là hai bên cùng có lợi sự tình. Người bình thường không có năng lực giải quyết những quỷ vật đó, nhưng là bọn hắn có thể giải quyết. Bọn họ không có cách nào đem những quỷ vật đó hoạt động toàn bộ khu vực cũng làm được giải, nhưng là những người bình thường này là có thể bằng vào số lượng làm được. Lãnh thần, chúng ta trước với hắn đi trụ sở chính nhìn một chút. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng hỏi thăm một chút Lãnh Nguyệt ý kiến. Thấy Lãnh Nguyệt không có tỏ thái độ, hắn liền đối với người binh lính kia nói, một hồi nắm chặt ta. Khác la to, binh lính cảm thấy Hạ Thiên Kỳ dặn dò rất không có dinh dưỡng. Hắn làm sao có thể sẽ la to? Binh lính không nói gì. Lãnh Nguyệt lúc này là đi tới. Sau đó Lãnh Nguyệt chộp vào Hạ Thiên Kỳ bả vai. Về phần Hạ Thiên Kỳ là bắt lại người binh lính kia cánh tay. Còn không chờ binh lính nói cái gì, ba người liền đồng loạt ở biến mất tại chỗ. Đợi bọn hắn xuất hiện lần nữa, đã là mấy ngoài trăm thước. Binh lính mở to hai mắt, mới vừa muốn hỏi gì, bọn họ bóng người là lại biến mất. Bây giờ Hạ Thiên Kỳ thực lực có thể nói là xen vào lệ quỷ cùng ác quỷ giữa. Hắn ở lệ quỷ dưới trạng thái, vốn là con mắt màu đỏ ngòm đã xuất hiện điểm sáng màu tím. Bây giờ hắn cũng có thể thả ra một bộ phận quỷ vực đến. Chẳng qua là diện tích phạm vi bao trùm cơ hồ có thể không cần tính. Tối đa chỉ có thể đem chính hắn bao phủ đi vào. Dấu bé dấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc TRUYENCV.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Mặc dù như thế, nhưng là hắn vẫn là không có biện pháp sử dụng thiên phú chi lực. Nhưng là khoảng cách xuyên thấu kia một tia giới hạn đã không xa. Nếu như lần này hắn có thể thành công đem Phệ Nhân Vương cho dung hợp xuống, nghĩ đến chưa tới nhiều chút ngày giờ, thực lực của hắn liền mới có thể đến mở ra thiên phú chi lực điều kiện. Có thể nói chỉ cần hắn có thể đủ tiến vào ác quỷ cấp bậc, như vậy rất nhiều khó khăn cũng có thể giải quyết dễ dàng. Quỷ vực phạm vi sẽ mở rộng, một ít năng lực cũng có thể sử dụng bình thường. Có lẽ, ngay cả gần đây cùng linh hồn anh nhi mất đi liên lạc, cũng sẽ lần nữa tạo dựng lên. Càng không cần phải nói, hắn hồi lâu không mở ra quỷ môn, rất có thể cũng sẽ lại lần nữa mở ra. Đối với hắn mà nói, dưới mắt rất nhiều bí mật đều đã cởi ra. Cho dù còn có khốn nhiễu hắn mê đoán, hắn ít nhiều gì cũng có suy đoán. Duy chỉ có không có chính là trong cơ thể hắn quỷ môn. Hắn là không có đầu mối chút nào. Không biết quỷ này cửa nguyên, càng không biết nó rốt cuộc là một cái như thế nào tồn tại. Liên tục thuấn di, khiến cho Hạ Thiên Kỳ ba người rất nhanh thì chạy tới binh lính lời muốn nói trụ sở chính. Trụ sở chính chính là một nơi căn cứ quân sự, tràn đầy lực lượng võ trang. Theo trước vũ trang đối kháng nhiều lần thất bại, nghĩ đến làm cho này trong những người bề trên đã tiên đoán được bọn họ tuyệt vọng ngày mai, cho nên cơ hồ là thối lui đến thành phố tít ngoài rìa, đem thành phố hoàn toàn cho Phệ Nhân quỷ môn chống ra. Đứng ở một tòa mái nhà cao tầng, quan sát phía dưới nơi trú quân, Hạ Thiên Kỳ đem trợn mắt hốc mồm binh lính vứt trên đất. Sau đó cúi xuống thân đến, lấy tay ở trước mặt đối phương lắc lư. Alo, đến đứng, nên tỉnh lại đi. Ngươi, các ngươi, binh lính khó tin nhìn Hạ Thiên Kỳ. Xác thực nói, mới vừa hắn thật sự việc trải qua hết thảy, hãy cùng nằm mơ không có gì khác biệt. Dấu bé, dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc TIEYENCV.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Ta sáng sớm liền cùng ngươi nói. Chúng ta cũng không là người bình thường. Một hồi ta đưa ngươi trở về. Ngươi giúp ta liên lạc một chút ngươi sếp. Ta muốn cùng hắn trò chuyện một chút. Được, binh lính mộc nạp gật đầu một cái. Hoàn toàn là theo bản năng tuân theo. Chúng ta đây đi xuống đi. Vừa nói, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa bắt binh lính. Tiếp theo vài người xuất hiện ở trong doanh trại. Tránh thoát phía trước kia từng đạo nhìn như gió thổi không lọt cửa khẩu. Doanh diện tích đất đai lớn vô cùng. Bởi vì nơi này tụ tập nhiều vô cùng nhân. Suy nghĩ một chút liền có thể biết. Có thể trang bị nửa thành phố. Cùng một cái quân khu nơi trú quân. Sẽ có bao nhiêu khen diện tích. Bất quá dựa theo binh lính cách nói. Cũng không phải là tất cả mọi người đều bị dẫn vào nơi trú quân. Bên ngoài còn có vượt qua một nửa người may mắn còn sống sót. Là không có được bảo vệ. Binh lính khả năng cũng minh bạch phía trên dụng ý. Cố ý làm một khu cách ly. Thu được một mảng lớn phá lưới sắt. Sau đó để cho dân chúng thấy cho bọn họ liền an toàn. Nhưng trên thực tế bọn họ thật sự việc trải qua cùng quy định phạm vi hoạt động không có khác nhau. Chân chính người được giám hộ, đều tại trong doanh trại, bị lực lượng võ trang gắt gao hộ ở bên trong, tướng sĩ binh giao cho ở trong doanh trại tuần tra đội ngũ. Hạ Thiên Kỳ bọn họ là tạm thời bị dẫn vào F khu, nơi trú quân tổng cộng liền chia làm A, B, C, D, E, F 6 cái khu. Mỗi một khu nhân rất bất đồng, cao tầng môn đều tại khu A, về phần F khu, là đều là một ít người bình thường. Không hưởng thụ được bất kỳ đãi ngộ. Sau này nếu như có nhân đi vào nơi trú quân. Cũng đều sẽ bị bỏ vào F khu. Dấu bé dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc TIEYENCV.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Về phần B khu 100 khu là đều là một ít đại lão bản. Hoặc là một ít giáo thụ loại nhân vật. Mà giống như D khu E khu. Là đâu vào đấy đến thầy thuốc. Cùng với một ít tương đối trọng yếu chuyên nghiệp nhân viên. Xem ra nhân thật đúng là một loại. Đặc biệt sẽ cho mình để lại đường lui động vật A. Cái này còn không có tiến vào tuyệt cảnh đâu rồi. Cũng đã đang suy nghĩ tuyệt cảnh hậu sinh tồn phương thức. Lãnh Nguyệt như cũ không thích phát. Biểu bất kỳ không ý nghĩa cái nhìn. Hắn tự mình ở nơi này ép khu đi lang thang đứng lên. Ép trong khu. Có thể là vì tiết kiệm không gian. Dĩ nhiên càng nhiều là bởi vì vội vàng, cho nên hết thảy chỗ ở toàn bộ đều là lều nhỏ. Những thứ này có thể tiến vào ép khu nhân, cũng khẳng định không phải người bình thường. Ít nhất cũng là có chút nhân mạch, nếu không bọn họ cũng không khả năng đi vào nơi này. Mà là sẽ cùng bên ngoài nhân như thế, thấp thỏm lo âu tránh ở nhà, hoặc là làm thức ăn vật, mà bất đắc dĩ chỉ có thể mạo hiểm đi ra ngoài. Lãnh Nguyệt bản thân một người đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không cảm thấy Lãnh Nguyệt này thuộc về tự tiện hành động. Dù sao người lính kia đưa bọn họ tồn tại tin tức truyền đến phía trên. Còn phải cần một khoảng thời gian. Chớ nói chi là, liền Lãnh Nguyệt loại này khó hiểu. Chính là có hắn ở bên người. Cùng không hắn ở bên người. Không có chuyện điều kiện tiên quyết. Người căn bản không cảm giác được cái gì. Hạ Thiên Kỳ cũng không trò chuyện đi chung quanh một chút. Bởi vì có lẽ ở một ngày nào đó, toàn thế giới phạm vi cũng sẽ giống như nơi này như thế. Bị những người bề trên tàn nhẫn chia làm cấp bậc rõ ràng chỗ tị nạn. Ép khu diện tích cũng không nhỏ. Bất quá hắn đi nửa ngày, cũng không có thấy vài người. Phỏng chừng phần lớn người cũng núp ở trong lều. Không biết là ở tuyệt vọng, hay là ở ôm trong lòng may mắn cầu nguyện. Từng cái gồ lên tới lều vải, xa xa nhìn qua, giống như là lần lượt trường mãn rêu xanh nấm mồ. Ngay tại hắn lười lại đi, dự định hút điếu thuốc ngắm một ít ngày thời điểm, hắn thấy một cách đại khái chỉ có 10 tuổi thằng bé trai. Đột nhiên từ một cái lùn lều nhỏ trong lao ra, sau đó, một nữ nhân là cũng vội vội vàng vàng chạy đến. Nam hài mặc dù chạy rất nhanh, nhưng dù sao cũng còn con nít. Cho nên rất nhanh thì bị sau lưng nữ nhân ôm ở. Người đứa nhỏ này, thế nào như vậy không nghe lời.